Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 595, huyễn tưởng bên trong Hắc Long. Đã Mí Yên nâng lên vấn đề này, nói rõ hắn đối với mình mắt trái rơi xuống đã có một chút đầu mối. Odin mỗi lần tới đến Midgard lúc, ta cuối cùng sẽ nhìn thấy hắn cùng Sindri hoặc là Brok cùng một chỗ. Có lẽ bọn hắn biết một chút tình báo. Brok cùng Sindri ngay tại quốc gia truyền tống ở giữa bên. Ngoài rèn sát, bọn hắn không e dè trả lời lá sâu vấn đề. Không sai, Odin cho ta nhìn qua con kia mát. Huệ tương đương, có bệnh thích sạch sẽ. Sindri nghĩ đến ngay lúc đó chàng diện có chút buồn nôn. Thật có lỗi, ta xin lỗi không tiếp được thoáng cái. Huệ. Brok bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ghé vào bên thùng nôn mửa Sindri. Tiếp nhận hắn nói ra, Odin cũng tới đi tìm ta. Hy vọng ta giúp hắn chế tạo một cái bổ sung ẩn tàng gian phòng pho tượng. Ta đối với vũ khí cùng khôi giáp bên ngoài đồ vật không có hứng thú. Lại tăng thêm Asgard lại là một đám âu âu nuôi đồ quỷ sứ chán ghét. Ta cự tuyệt, Odin. Bất quá ta biết hắn còn là tìm những người khác tạo là được pho tượng. Liền đứng vững tại cửu giới chi trong hồ. Lá sâu nhíu mày. Tòa nào? Odin chính mình. Con lá. Brok nhún vai. Giơ cao lên chúng ta chế tạo Mjolnir khoe khoang cái kia lôi điện mập mạp. Lá sâu khổ não sờ sờ cái cằm. Tho pho tượng. Cái này có hơi phiền toái. Mí Mía cũng buồn bực nói ra, xem ra chúng ta lại phải đi tìm Jormungandr hỗ trợ. Mí Mía lần thứ nhất cùng thế giới chi xà giao. Lưu lúc vừa tỉnh ngủ, Jormungandr theo bản năng gặm được tho pho tượng. Nói cách khác, nếu như muốn tại pho tượng ẩn tàng gian phòng tìm tới Mí Mía mắt trái, nhất định phải có người xâm nhập Jormungandr trong bụng tìm kiếm. Mới vừa khôi phục một chút, Sindri nghe đến đó lập tức sắc mặt tái xanh. Đến rắn bụng, hoè, đừng nói có bệnh thích sạch sẽ Sindri. Là sừng nghĩ đến muốn đi vào rắn bụng đều có chút mâu thuẫn. Tamamanomae cùng Emma chưa nói chi là. Nhìn thấy lá sâu ánh mắt quay tới. Tamamanomae lập tức như trống lúc lắc lắc đầu. Lặng lẽ đem ngón tay chỉ hướng Kratos. Loại này công việc bẩn thỉu còn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Không cần lá sâu thuyết phục. Lôi lệ phong hành Kratos xung phong nhận việc tiếp nhận nhiệm vụ. Đầu người, người phụ trách cùng rắn câu thông. Ta đi tìm tới con mắt của ngươi. Kratos cùng Atroi rời nhà đạp lên đường đi chỉ là vì hoàn thành. Lao phây nguyện vọng. Hai người không nghĩ tới lần này lữ trình bên trong sẽ tao ngộ nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Cân nhắc đến mới vừa tới đến Midgard lôi thần Thor, luôn luôn giảng cứu hiệu suất, người Sparta quyết định mau chóng đem nhiệm vụ hoàn thành. Để tránh kéo quá lâu đưa tới càng khó lường hơn, cho nên Atroi đối với tiến vào Jormungandr bụng thám hiểm không có cái gì phản cảm. Hắn ngược lại cho rằng đây là một cái mới lạ thể nghiệm. Đem Mí Mía đầu đưa cho Kratos. Lá sâu đưa mắt nhìn bọn hắn leo lên cầu lớn hai tầng cùng Jormungandr giao lưu. Đôm đốp, phương Bắc trên bầu trời đột nhiên truyền đến dữ dàn tiếng sấm âm thanh. Tựa hồ tại tượng trưng cho người nào đó lửa giận. Lá sâu biến sắc, cẩn thận nhìn về phía tha mơ thi thể chỗ sông băng khu vực. Phát hiện à, Thor hạ giới trừ có Odin mệnh lệnh bên ngoài. Một cái khác mục đích là tìm kiếm chính mình mất tích hai đứa con trai. Lá sâu không rõ ràng Thor dùng phương pháp gì tìm được đã hóa thành cho cốt theo gió tiêu tán Magni. Cùng Modi, dưới mắt cũng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Kratos, mau chóng tìm tới con kia ánh mắt. Ta đi giúp các ngươi kéo dài một chút thời gian. Một khi tiến vào nổi giận trạng thái, Thor năng lực suy tính biết thẳng tắp hạ xuống. Trước đó hắn còn có thể bảo trì lý trí, đem Odin nhiệm vụ cùng tìm kiếm nhi tử đặt ở thứ nhất ưu tiên cấp. Hiện tại liền không nhất định, Thao khẳng định cũng nghe qua chư thần hoàng hôn tiên đoán. Biết mình sẽ cùng Yomungander đồng quy vu tận, hai người bọn họ mâu thuẫn vốn chính là không thể điều hòa. Cuồng nộ trạng thái dưới Thao một khi nhìn thấy thế giới chi xa, có rất lớn xác suất sẽ làm trận cùng nó đánh lên. Cái này đối với La Sâu kế hoạch hiển nhiên không phải tin tức tốt gì. Tamamonomae ẩn tàng thuật thức hiệu quả vẫn còn. La Sâu quyết định núp trong bóng tối hạ thủ âm Thao một cái. Coi như không thể gây tổn thương cho đến hắn, chí ít đúng khả năng hấp dẫn lực chú ý. Vì Kratos cùng Atreus thu hoạch mí mia mắt trái tranh thủ thời gian. Hướng phương Bắc di động lôi vân ngay tại cấp tốc trở về. Mà lại thanh thế so với trước đó lớn rất nhiều. La Sâu nắm giữ tinh xảo không gian cùng thời gian pháp thuật tạo nghệ. Thời khắc khẩn cấp có thể bại lộ át chủ bài đào thoát. Nhưng Emma không được. La Sâu phân phó nàng mang theo Tamamonomae cùng Fenri tránh về Tyre mật thất. Dùng mới chế tạo tốt không lâu chìa khóa từ bên trong thuộc cấp mật thất cửa lớn một lần nữa khóa. Lại. Thuận tiện đem 9 cái ngay tại hầm đất tĩnh dưỡng Valkyrie cũng cùng nhau chuyển rời đến trong. Mật thất, hầm đất là từ Odin bày ra vĩnh viễn đông lạnh phong ấn. Nói rõ Odin đã sớm biết cái này hầm đất tồn tại. Tyre mật thất khác biệt, không có Tyre đặc chế phù văn chìa khóa, liền Odin cũng không có khả năng cưỡng ép tiến vào bên trong. Trình độ an toàn so hầm đất cao hơn. Đát tương đương, La Sâu bay đến thần điện mặt phía bắc Odin pho tượng trên đầu. Toàn lực kích hoạt chính mình long duệ thiên phú, nếm thử từ Thao trong tay cướp đoạt một bộ phận thời tiết quyền khống chế. Thao quyền năng là lôi điện, lôi vân là hắn phát động quyền năng sau tự nhiên mà đến hội tụ đến. Cũng không phải là nói Thao người tài ba vì cái gì thao túng thiên tượng. Tại La Sâu chủ động khống chế phía dưới, trên bầu trời lôi vân bắt đầu chậm rãi tán đi, giảm bớt lôi vân hoàn cảnh dưới Thao sân nhà ưu thế. Loại này dị tượng đương nhiên bị nổi giận Thao chú ý tới. Hắn bản năng dọc theo cỗ này không rõ lai lịch ma lực truy tìm mà tới. Ngô, toàn lực phát động long duệ thiên phù La Sâu đột nhiên đại não một trận co rút đau đớn. Cặp mắt của hắn tự động biến thành nồng đậm màu vàng. Trong đầu hiện ra từng màn huyễn tượng, có thiên quân vạn mã tại bình nguyên bên trên rong ruổi hình tượng. Cũng có thông thiên triệt địa cự nhân bị lôi đình chiến truy đánh trúng đầu cảnh tượng. Những thứ này huyễn tượng bên trong xuất hiện tần suất cao nhất là một cái hình thể khổng lồ. Diện mục dữ tợn hắc long, cuối cùng một bức tranh bên trong. Nó cái kia màu đỏ vàng dựng thẳng đồng tử trực câu câu nhìn chằm chằm La Sâu vị trí. Tựa như đang cùng hắn đối mặt đồng dạng. Hắc Long, nguy cơ trước mắt, La Sâu trong đầu nghi hoặc chỉ có thể lóe lên một cái rồi biến mất. Bắc Âu thần thoại bên trong Hắc Long, chẳng lẽ là nó, cửu giới là có long tộc tồn tại, mặc dù bây giờ số lượng đã rất ít. Nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy bọn chúng bóng dáng. Trước đó Thao mang theo Atreus tiến về Jotunheim truyền tống môn chỗ đỉnh núi trên đường liền đánh. Chết một cái cự long, bồ đùa tọa kỵ cũng là một cái hình thể hơi nhỏ thuần chủng phi long. Nhưng nói lên Bắc Âu Hắc Long, là Âu ấn tượng đầu tiên cho đến Nidhogg trong truyền thuyết thần thoại một mực chiếm cứ. Tại thế giới thụ dưới đáy gặm nuốt rễ cây, tuyệt vọng, chi long. Chư thần hoàng hôn trong lời tiên đoán cũng có đề cập tới Nidhogg. Khi nó đem thế giới thụ gốc rễ cắn thủng thời điểm. Chư thần hoàng hôn liền sẽ tiến đến, nhìn thấy hư hư thực thực Nidhogg huyễn tượng một khắc này. La Sâu liền thông qua giống nhau khí tức phát giác được. Trước đó tại không gian thông đạo thăm dò chính mình chính là nó. Cùng lần trước đồng dạng, Nidhogg đối với La Sâu không có biểu hiện ra ác ý, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Cân nhắc đến chính mình hai nhiệm vụ, La Sâu trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ, lưu sau lại nghĩ, trước vượt qua trước mắt nan quan đi. Bắc Âu thần thoại bên trong thần linh tựa hồ cũng là không biết bay lượn, cho dù là Odin cũng cần mượn nhờ tám chân thiên mã Sleipnir viện trợ mới có thể tại chiến trường trên không rong ruổi, nhưng không thể bay lượn không có nghĩa là bọn hắn lực cơ động rất kém cỏi. Lạ sâu tận mắt thấy một tên tráng hán tại dãy núi ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, cấp tốc tiếp cận Lake of Nivenho. Nhìn đến Thor đồng thời, Lá Dâu tại Tamamonomae ẩn tàng pháp thuật che đậy dưới bắt đầu chuẩn bị cỡ lớn không gian thuật. Thức, hai tay của hắn đồng thời vẽ ra khác biệt rune phù văn. Những thứ này phát sáng phù văn đi qua sắp xếp tổ hợp đem Lá Dâu thân thể bao bọc vây quanh. Tại mãnh liệt pháp thuật gợn sóng phía dưới, Tamamonomae ẩn tàng thuật thức bắt đầu rung động. Lúc nào cũng có thể bị quá lượng trồng chất năng lượng nứt vỡ. Làm Thor hạ xuống Lake of Nivenho, chuẩn bị tụ lực trực tiếp nhảy đến cầu lớn bên trên lúc. Là pháp thuật rốt cục chuẩn bị hoàn thành. Hai tay mở ra lúc lên lúc xuống đối lập. Lá Âu trong lòng bàn tay thấp thỏm hiện ra một cái màu lam hình chữ nhật hình lập phương. Cùng lúc đó, Thor bên người đồng điệu xuất hiện phóng đại vô số lần hình lập phương, đem hắn một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Không gian bóc ra, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.